Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2425, yêu cầu quá đáng. Quỷ tự nhiên không phải dã quỷ, mà là lục ly dưỡng quỷ, ba cái tứ kiếp trung kỳ thôi. Lục ly chính mình tự mình động thủ, hoặc là để thánh hoàng chi nữ động thủ đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Bất quá quỷ ảnh động thủ dễ dàng hơn, bởi vì quỷ ảnh lai lịch người biết thiếu, tăng thêm giờ phút này quỷ ảnh mạnh phi thường, tại huyết hồ bên trong thôn phệ nhiều như vậy lệ quỷ. Đối phó mấy cái tứ kiếp trung kỳ sai sai có thừa. Quỷ ảnh truy sát một lát, lại đánh chết hơn 20 cái võ giả, những người còn lại đều chạy ra, Lục Ly khống chế quỷ ảnh trở về. Nhìn thấy quỷ ảnh bay trở về chính mình tòa thành, Liễu Xuân Lôi như có điều suy nghĩ, còn lại thôn dân vẫn còn dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Một là bởi vì lệ quỷ dọa người, thứ hai là giết chính Dương cung thiếu cung chủ. Đây là đâm phá thiên a, chắc hẳn chính Dương cung cường giả cùng đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới a, quét dọn chiến trường. Liễu Xuân Lôi khoát tay áo, sau đó bay trở về chính mình thạch bảo, trực tiếp tiến vào trong mật thất. Bên trong Liễu Nhứ Nhi cả mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy Liễu Xuân Lôi vào đây lập tức lo lắng vây lại. Hỏi, ra ra, thế nào, không có việc gì? Xử lý tốt, Liễu Xuân Lôi miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn cùng Lục Ly liếc nhau, sau đó sờ lên Liễu Nhứ Nhi đầu nói ra. Nhứ Nhi đi ra ngoài trước, ta cùng Lục tiểu ca tâm sự sự tình. Liễu Nhứ Nhi khôn khéo nhẹ gật đầu đi ra. Liễu Xuân Lôi chắp tay nói, Lục tiểu ca, vừa rồi, không sai. Lục Ly gật đầu nói, cái kia quỷ ảnh là ta khống chế. Yên tâm, không phải tà vật sẽ không hại người, chỉ là một kiện bảo vật thôi. Không nghĩ tới Lục tiểu ca vẫn là cao nhân. Liễu Xuân Lôi thật sâu thở dài, nói, đa tạ Lục tiểu ca cứu tri ân, Liễu mỗ đại biểu toàn bộ lạc người cảm tạ tiểu ca. Liễu lão nói qua lời, Lục Ly cười cười khoát tay nói, giống như không phải Liễu lão cùng Nhứ Nhi, giờ phút này ta đều đã chết, các người đối với ta là đại ân, ta đây chỉ là giúp chút ít công việc, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Liễu Xuân Lôi một mặt trịnh trọng khom người nói ra, giống như tiểu ca khả năng giúp đỡ chuyện này, lão hủ tựu chết cũng không tiếc. Lục Ly liền tranh thủ Liễu Xuân Lôi dìu dắt đứng lên, cười nói ra, Liễu lão không cần khách khí như vậy, có việc cứ nói đừng ngại. Liễu Xuân Lôi nói ra, mời Lục tiểu ca mang theo Nhứ Nhi đi, đi được càng xa càng tốt. Về sau cũng mời ngươi chiếu cố thật tốt Nhứ Nhi. Nhứ Nhi cha mẹ phải đi trước. Lão hủ chỉ như vậy một cái tôn nữ. Người nàng phi thường đơn thuần thiện lương. Lão hủ, lão hủ, Liễu Xuân Lôi nói thanh âm đều nghẹn ngào. Lục Ly cũng không có đáp ứng Liễu Xuân Lôi, mà là hỏi, cái kia vương công tử lai lịch rất lớn, Liễu Nhứ Nhi là Liễu Xuân Lôi duy nhất tôn nữ. Lòng bàn tay bảo bối, bây giờ lại muốn giao cho một cái lạ lẫm nam tử mang đi. Giống như không phải cục diện nguy cấp, Liễu Xuân Lôi chắc chắn sẽ không như thế. Liễu Xuân Lôi trùng điệp gật đầu nói, hắn là Chính Dương cung thiếu cung chủ. Chính Dương cung là chúng ta phụ cận tam đại thế lực một trong. Trong cung cường giả như mây, tứ kiếp võ giả ít nhất có 15 cái. Bị ngươi giết 3 cái, nhưng còn có 12 cái. Mấu chốt nhất là cung chủ bọn họ rất mạnh. Tứ kiếp hậu kỳ, nghe nói còn có thánh binh mảnh vỡ. Chúng ta bộ lạc nhiều như vậy, người già trẻ em coi như muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ có thể xin nhờ Lục tiểu ca mang theo Nhứ Nhi đi. Tứ kiếp hậu kỳ, Lục Ly khẽ vuốt cằm, nội tâm có lập kế hoạch. Hắn hỏi ý kiến hỏi, cái này Chính Dương cung nhưng có chỗ dựa tỉ như thuộc về cái nào đó thế lực lớn siêu cấp, có. Liễu Xuân Lôi nghĩ nghĩ nói ra, nghe nói Chính Dương Cung cùng một cái viễn cổ thế gia Ninh gia có một chút quan hệ. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, luôn luôn những này thế lực lớn khẳng định đều có chỗ dựa. Ta đã hiểu, Lục Ly nghĩ nghĩ, nói ra, một cái Chính Dương Cung không tính là gì, một mình ta cũng có thể diệt. Chẳng qua nếu như phía sau bọn họ có thế lực lớn, ta sợ truy tra xuống tới lại có phiền phức. Như vậy đi, ta đi trước phụ cận điều tra thoáng cái. Nếu như không có đại bối cảnh, chuyện này ta giúp ngươi xử lý, cam đoan các ngươi không có nỗi lo về sau. Ách, Liễu Xuân Lôi khẽ giật mình. Lục Ly hời hợt nói Chính Dương Cung không tính là gì, hắn một người cũng có thể diệt, lời này nghe vào Liễu Xuân Lôi trong tay cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm. Bất quá nghĩ đến Lục Ly nhẹ nhõm phái ra một cái lệ quỷ diệt ba cái tứ kiếp trung kỳ, Liễu Xuân Lôi lại thấy được một điểm hy vọng. Như vậy đi, Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, ta có cái không gian thần khí, có thể đưa ngươi bọn họ đều đặt vào, giống như tình huống không đúng ta mang các ngươi đều đào tàu, tìm an toàn địa phương các ngươi tại ẩn cư. Dù sao cái này địa phương cũng không có gì có thể lưu niệm, lại không vật gì tốt, nơi này linh khí thiếu thốn, phụ cận mặc dù có chút đại sơn, nhưng trên núi hẳn không có cái gì chân quý thần dược. Cái này bộ lạc ở đâu ở lại không phải ở lại, Liễu Xuân Lôi có chút chần chờ. Lục Ly nghĩ nghĩ, trong tay thần thiết xuất hiện, hắn thần lực tùy ý thúc dục thoáng cái, cười nói ra, thánh binh mảnh vỡ sao ta cũng có. A, Liễu Xuân Lôi bị thánh binh mảnh vỡ thần uy hù dọa, hắn liền vội vàng khom người thở dài nói, lão hủ có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới công tử là quý nhân, công tử đối với chúng ta đại ân đại đức, chúng ta không thể báo đáp. Nói Liễu Xuân Lôi liền muốn quỳ xuống, Lục Ly vội vàng đỡ dậy Liễu Xuân Lôi. Hắn khua tay nói, ngươi đi cùng bộ lạc con dân thương nghị, làm thông công việc, ta có thể bảo đảm là, chí ít ta có thể mang theo các ngươi an toàn rời đi. Như vậy đi, ta lại chữa thương 5 ngày, 5 ngày sau xuất phát. Tốt, Liễu Xuân Lôi vội vàng ra ngoài, cùng bộ lạc con dân thương nghị, bên ngoài bộ lạc người toàn bộ vây tụ trên quảng trường, đều sợ hãi không thôi. Rất nhiều người mồm năm miệng mười nói, phần lớn người đều nghĩ đến lập tức thoát đi. Liễu Xuân Lôi đi ra, triệu tập tất cả mọi người, đem tình huống nói một lần. Mọi người nghe nói vừa rồi cái kia lệ quỷ là một cường giả thả ra, hiện tại cường giả này còn muốn giúp bọn hắn đi diệt Chính Dương Cung, đồng thời muốn dẫn lấy hắn đi. Mọi người cảm giác đầu tiên lại là không tin tưởng trên thế giới này có chuyện tốt như vậy, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, loại chuyện này chỉ tồn tại chuyện cổ tích bên trong. A, Liễu Xuân Lôi chưa hề nói Lục Ly là hắn cứu, chỉ nói người này cùng hắn có chút nguồn gốc. Liễu Xuân Lôi ở trong bộ lạc có quyền uy tuyệt đối. Trong bộ lạc mặc dù rất nhiều người lo lắng, cũng có người hoài nghi, nhưng đều không dám nói thêm cái gì. Các gia đều trở về thu thập, cũng không có nhiều thứ đáng giá, một ngày thời gian liền thu thập xong. Liễu Nhứ Nhi có chút mơ hồ, Liễu Xuân Lôi nói có một cái cường giả bí ẩn, chẳng lẽ cái kia cường giả bí ẩn chính là các nàng cứu trở về cái kia tiểu ca ca sau 5 ngày. Đáp án công bố, Lục Ly đi ra lòng đất mật thất, trong bộ lạc tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị hoàn tất, trên quảng trường đứng đấy. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái nhị kiếp đỉnh phong người trẻ tuổi về sau, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ kinh nghi. Lục ca ca, Liễu Nhứ Nhi đi đến Lục Ly bên cạnh, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi ý kiến, hỏi, ngày đó giết chết người xấu là ngươi, đúng vậy à? Lục Ly cười tủm tỉm nói, sau đó lấy ra một hạt châu, tiếp lấy một trận âm phong thổi ra. Quỷ ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, kia âm siêu siêu khí tức, lập tức để toàn bộ người đều như rớt vào hầm băng. Lục Ly đem quỷ ảnh thu vào, sau đó một mặt lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ người một cái nói. Tứ kiếp võ giả ta giết rất nhiều, chính dương cung đối với ta mà nói không tính là gì. Các ngươi giống như tin tưởng lời của ta, ta tự mang các ngươi đi, giống như không tin tưởng lời của ta, vậy liền lưu lại đi. Chính dương cung ta sẽ giúp các ngươi hủy diệt, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng tìm tới cửa, có lẽ lưu lại người sẽ rất thảm, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.